Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 156, gặp lại đi. Bằng hữu, Champions League trận chung kết sau khi một tuần, đài truyền hình, radio, báo chí, tạp chí, trên Internet, các phương tiện truyền thông lớn đều đang nói Ferguson về hưu chuyện này. Này xác thực là gần đây thế giới giới bóng đá náo động nhất chuyện lớn. Tuy rằng Ferguson đã sớm tuyên bố hắn về hưu thời gian. Thế nhưng làm ngày đó thật sự đi tới lúc, vẫn làm cho người cảm thấy không muốn. Liền ngay cả nhiều năm đối thủ một mất một còn Wenger đều vì Ferguson về hưu đưa lên chúc phúc. Hắn sáng tạo một thời đại. Cái này có thể là ta duy nhất một lần khích lệ hắn. Ở MU2 thời gian 15 năm bên trong, hắn làm được thật sự rất xuất sắc. Giải đấu quán quân, người biết, nhân sinh tổng cần phải có như vậy khuyết điểm mới đẹp. Không phải sao? Wenger cười đến rất giảo hoạt. Liền ngay cả ở Champions League trận chung kết bên trong bị Ferguson đánh bại hắn Klinsmann cũng. Không có bởi vì MU đoạt hắn quán quân mà có cái gì ác bình. Hắn là một cái đáng giá ta học tập tấm gương cùng truy đuổi mục tiêu. Ta là hắn có thể trước khi về hưu lấy thêm một tòa UEFA Champions League mà cảm thấy cao hứng. MU biểu hiện càng xuất sắc. Bọn họ lẽ ra nên thu được cái quán quân này. Đang tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn thời điểm. Ferguson lần thứ hai nói tới hắn người nối nghiệp cái này mọi người đều quan tâm vấn đề. Trên thế giới xuất sắc huấn luyện viên có rất nhiều. Ta tin tưởng hội đồng quản trị sẽ chọn ra một cái thích hợp nhất MU huấn luyện viên đến. Chú ý ta nói chính là thích hợp nhất mà không phải tốt nhất. Ta sẽ không lại đối với câu lạc bộ nhân sự công tác làm ra cái gì đánh giá. Hiện tại ta chỉ muốn về nhà cùng thê tử cố gắng hưởng thụ một hồi ung dung thời gian. Người biết, qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất không cần cân nhắc ngày mai kế hoạch huấn luyện cùng cuối tuần. Đội hình sắp xếp. Kỳ thực là một chuyện rất thích ý. Hắn không nói ra cụ thể ứng cử viên. Hiển nhiên không muốn cho câu lạc bộ tuyển soái công tác chế tạo phiền phức. Bởi vì phải lời của hắn nói. Nhất định là Tony Dan. Thế nhưng Tony Dan lại khẳng định không thể đến MU. Loại này gặp để mọi người đều lúng túng lời nói vẫn là không nói tuyệt vời. Hắn ngầm cho Dan gọi điện thoại. Ở lại một lần xác nhận Dan cũng không có muốn làm chủ Old Trafford nguyện vọng sau. Có chút tiếc nuối địa thở dài một tiếng. Làm Dan đối với truyền thông trên che ngợp bầu trời có quan hệ Ferguson kỷ niệm văn chương cảm. Thấy mất hứng thời điểm. Hắn rốt cục nghe được một cái không giống nhau tin tức. Ở giải đấu sau khi kết thúc. Forest ngay tại chỗ giải tán. Tiến vào kỳ nghỉ. Dan cũng dự định thừa dịp ngày nghỉ này công phu bay đi nước Mỹ. Cùng mình kiều thê cùng nhiều đêm đẹp. Tiếp tục bọn họ vĩ đại, người nhân tạo công trình. Mà Đường thì lại muốn dẫn Đường Tĩnh về nhà. Phỏng chừng lần này chính là thấy cha mẹ. Trước khi đi, hắn đột nhiên cho Dan gọi một cú điện thoại. Muốn ước đi ra đơn độc gặp mặt. Dan cảm thấy rất kỳ quái. Đường như quả có chuyện tìm hắn. Nếu như không cùng nhau. Vậy thì trong điện thoại nói rồi, coi như to lớn hơn nữa sự tình cũng phạm không được đơn độc ước cái thời gian địa điểm gọi ra mặt. Đơ, kỳ quái quy kỳ quái, Dan vẫn là đến hẹn, hắn còn chưa quên ở trong điện thoại mở Đường chuyện cười. Chúng ta này toán loại kia hẹn hò sao? Đường ước địa phương kỳ thực cùng Dan trong miệng hẹn hò hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Ngay ở Vinvoder trụ sở huấn luyện bên trong. Làm Dan đi xe tới rồi lúc, dĩ vãng cửa đều là chen không ít phóng viên. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt trụ sở huấn luyện cửa. Lúc này lại yên tĩnh có thể nghe được xa xa trong rừng cây truyền đến tiếng chim hót. Bảo vệ bảo an đối với huấn luyện viên trưởng đột nhiên đến đây cảm thấy bất ngờ. Dan đối với bọn họ cười chào hỏi một chút liền bị cho đi. Dan đem xe đứng ở bãi đậu xe. Xuống xe hắn liền nhìn thấy chờ ở cửa đại lâu Đường. Hắn giơ tay lên tiếng chào hỏi. Nhưng không có vội vã đi quá khứ. Mà là dưới ánh mặt trời địa trong bãi đỗ xe đạp vài bước. Ngày hôm nay khí trời tốt. Rất trời trong nắng ấm. Hắn đang nói chỉ có Đường cùng hắn hai người mới có thể biết cười điểm ở nơi nào. Thế nhưng lần này Đường cũng không có bị Đan chọc cười. Hắn đứng ở bên trong đại lâu trong bóng tối, mặt không hề cảm xúc. Đan Trùng hắn ngoác ngoác tay. Ngày hôm nay ánh mặt trời tốt như vậy, người đứng ở đó địa phương, không cảm thấy chu vi âm phong nổi lên bốn phía sao? Có chuyện gì muốn nói? Chúng ta vừa đi vừa nói. Đi sân huấn luyện lượn một vòng làm sao? Đường gật đầu biểu thị đồng ý. Thế nhưng trước bọn họ ai cũng không nói gì. Chỉ là đi à đi. Mãi đến tận bọn họ trong lúc vô tình đi tới số 3 sân huấn luyện. Đan nhìn thấy cái kia vẫn như cũ xem đất trồng rau như thế địa sân huấn luyện nở nụ cười. Guardiola nếu như nhìn thấy khối này sân huấn luyện không biết có thể hay không cho Barcelona trụ. Sở huấn luyện bên trong cũng chỉnh trên một khối đây. Đường không tiếp lời, liền Đan liền quay đầu hỏi. Ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Đường Tĩnh buộc ngươi kết hôn sao? Đường lườm hắn một cái. Ta quả thật có chút sự muốn cùng ngươi nói. Thế nhưng không biết làm sao mở miệng. Này, hai chúng ta ai với ai à? Tứ xuyên quê nhà kết nghĩa anh em huynh đệ. Có lời gì ngươi nói thẳng đi. Kết hôn lễ vật sự tình ngươi liền không cần quan tâm à? Đường tằng hắng một cái. Cùng kết hôn không quan hệ. Tony, ân, hắn muốn nói lại thôi. Đan nhíu mày. Hắn vẫn là rất hiếm thấy Đường rông dài như vậy đĩa. Tin tức xấu sao? Không, ta không biết. Đường lắc đầu một cái. Ta dự định cùng câu lạc bộ sớm kết thúc hợp đồng. Đan bị sợ hết hồn. Hắn coi chính mình nghe lầm. Trong rừng tiếng chim hót quá lớn. Ảnh hưởng thính lực sao? Đường cùng câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên hợp đồng còn có 2 năm mới đến kỳ. Đan vốn định mùa giải tiếp theo sau khi bắt đầu lại cho Đường một phần hợp đồng mới. Kéo dài thời hạn đến càng lâu. Nói không chắc giống như chính mình một ký chính là 8 năm đây. Như vậy tốt nhất, thấy Đan dùng khó mà tin nổi ánh mắt nhìn mình. Đường giải thích, ta cân nhắc rất lâu. Vấn đề này, hắn xoa xoa hai tay. Không biết đặt ở cái nào mới thích hợp. Ta không muốn làm tiếp trợ lý huấn luyện viên. Tại sao? Đan hỏi. Hắn hiện tại không muốn phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Hắn đã nghĩ nghe Đường giải thích. Tony, ngươi hay là không biết. Ban đầu, chúng ta, cái kia trước, ta là không nghĩ tới làm huấn luyện viên trưởng chuyện như vậy. Sau đó ngươi tìm tới ta. Ta cũng cảm thấy có thể làm trợ lý huấn luyện viên là được. Thế nhưng theo ngươi nhiều năm như vậy, ta đột nhiên cảm thấy, cảm giác mình rất muốn đi thử một chút làm huấn luyện viên trưởng. Đan nhìn hắn, tiếp tục nói, Đường ấp ủ một hồi, nghĩ từ đâu nhi bắt đầu nói tới. Hắn rất ít một hơi nói nhiều lời như vậy, nhưng lần này là quan hệ đến hắn người tương lai sinh con đường lựa chọn sự tình. Vì lẽ đó hắn không thể không nhiều lời một ít, thành thật mà nói. Tony, ở ngươi bởi vì bệnh tim rời đi đội bóng đoạn thời gian đó. Là ta ở làm thay quyền huấn luyện viên trưởng. Ở ngươi bị cấm thi đấu địa khoảng thời gian này. Cũng là ta. Nhưng đây là ngươi đội bóng. Không là của ta. Ta hy vọng làm không phải thay quyền huấn luyện viên trưởng. Ta hy vọng làm một cái chân chính địa huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng ở hiện tại Nottingham Forest, ta không cơ hội này. Ta không phải ở oán giận cái gì. Tony, có điều hiện tại Nottingham Forest là ngươi Nottingham Forest. Có ngươi rất sâu địa dấu ấn. Ta là thay đổi không được loại này dấu ấn địa. Vì lẽ đó ta làm thay quyền huấn luyện viên trưởng làm rất vất vả. Ngươi biết không? Tony, một số thời khắc ta muốn cho các cầu thủ nói cái gì địa thời điểm nhất định phải mượn thân phận của ngươi mà nói, mới sẽ có hiệu quả. Đan chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không hề nói gì. Ta nói với bọn họ Tony cho rằng, làm sao, Tony nói nên thế nào, bọn họ mới gặp nghe. Quốc vương xưng hô thực sự là không có chút nào khuếch đại. Người quá lợi hại, Tony, đây là đối với ta khích lệ sao? Đan không cười, đơn giản tới nói, chính là ngươi muốn làm huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng ở Nottingham Forest, ngươi chỉ có thể làm trợ lý huấn luyện viên, đúng không? Đường gật gù, Đan trầm mặc một hồi, sau đó nói rằng, ta tựa hồ thật sự không có suy nghĩ qua ngươi cảm thụ. Ta đem ngươi giữ ở bên người chẳng qua là cảm thấy ngươi làm trợ lý huấn luyện viên có thể giúp ta rất nhiều bận bịu. Ta vào lúc này có phải là nên rất đại độ nói với ngươi, đi thôi, theo đuổi cuộc đời của ngươi lý tưởng ba. Nhưng ta vẫn là không hy vọng ngươi đi. Ta người này là có chút ích kỷ. Có điều không có cách nào. Ngươi phải đi. Ta công tác khó thực hiện. Đường lắc đầu một cái. Ngươi đang cho chính mình lười biếng tìm lý do. Được rồi. Ta là muốn lười biếng. Đan gật đầu thừa nhận đường địa lên án. Cũng mặc kệ xuất phát từ lý do gì. Ngươi không cảm thấy chúng ta là hoàng kim hợp tác sao? Chúng ta cùng nhau là vô địch. Ta hy vọng ngươi lưu lại. Đường, trước đây Đan cầu đường làm chuyện gì thời điểm, hắn đều là gặp đáp ứng. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Thế nhưng lần này Đan này một chiêu không có tác dụng. Đường nhìn dáng dấp là hạ quyết tâm. Không có tác dụng. Tony, ta cân nhắc rất lâu. Cảm giác mình nên rời đi rừng rậm. Đi thử nghiệm đi một con đường khác. Chẳng lẽ có câu lạc bộ mời ngươi sao? Đường không có phủ nhận. Hắn gật gù. Có một nhà. Ha. Đan làm nở nụ cười. Nước Anh hạng 2 giải đấu đội bóng. Đan lần này là thật sự nở nụ cười. Hắn thật giống nghe được một cái rất buồn cười địa chuyện cười. Đường không có ngăn lại hắn. Ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn Đan cười đáp tồn ở trên mặt đất. Ha. Nói thật. Đường, ngươi thật sự cho rằng, rời đi Nottingham Forest đi chỗ đó dạng đội bóng, đối với tương lai của ngươi có ích lợi gì sao? Nước Anh hạng 2 giải đấu, hả, cấp bậc thứ 4 trái đất đội, tương đương với trước đây cấp độ C. Ngươi thật sự muốn đi không? Đường rất chăm chú mà nói, thật sự muốn đi, ngươi chắc chắn chứ? Ngồi chồm hổm trên mặt đất Đan không cười, liếc mắt nhìn hắn. Ta xác định, chuyện đó đối với ngươi có ích lợi gì sao? Đan đứng lên đến có chút tức giận hỏi. Hắn thật sự không thể nào hiểu được đường loại này lựa chọn. Vì lẽ đó hắn thà rằng muốn trở thành đó là đường muốn cố ý trốn cách mình cớ. Ta không biết, Tony, ta không biết đối với ta mà nói có không có lợi. Nhưng ta nghĩ đi thử xem. Có thể ta vẫn như cũ rất nát. Liền cái hạng 2 đội bóng đều mang không được. Cuối cùng bị sa thải rồi. Ai biết được. Hắn vẻ mặt bình tĩnh mà nói này đáng sợ tương lai. Nhưng là cái ý niệm này mỗi ngày đều ở ta trong đầu nhiễu. Ta chính là muốn đi thử một chút. Coi như không được. Tối thiểu ta đã nếm thử. Đi vừa thử nghiệm mang ra một nhánh có chứa ngươi dấu ấn đội bóng. Đúng thế. Ta ước ao ngươi. Tony. Ta hy vọng sẽ có một ngày có thể làm được ngươi thành tựu như vậy. Đan không có đối với đường ca ngợi biểu thị ra bất kỳ cái gì vui sướng. Hắn vẫn như cũ nghiêm mặt. Tâm tình phi thường không tốt. Ta quyết định bắt đầu lại từ đầu. Ta tự tin từ ngươi nơi này học được rất nhiều thứ. Nên có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Có điều ta không nhất định phải làm ngươi như vậy loại hình huấn luyện viên. Ta vẫn là không am hiểu cùng người cãi nhau. Như vậy trái đất đội, không tên không lợi địa, Đan vẫn là muốn khuyên bảo đường phóng khí cái này nói mơ giữa ban. Ngày thức ý nghĩ, con người của ta đối với danh lợi cũng không phải rất quan tâm. Tony, ta chỉ là muốn nhìn chính mình đến tột cùng có hay không làm huấn luyện viên trưởng địa năng lực. Đan vẫn là cau mày, vẻ mặt không quen, đường nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ, thở dài. Ngươi còn nhớ Trần Kiên sao? Tony, Đan sửng sốt một chút. Hắn chưa kịp phản ứng tại sao đường lại đột nhiên nhắc tới cái kia Trung Quốc tiểu tử. Nhớ tới a, làm sao? Hắn còn ở đội thanh niên cùng dự bị đội bên trong luyện lắm đi. Ta rất lâu không đến xem quá hắn. Ngươi còn nhớ lúc trước ngươi là làm sao ở trong điện thoại? Cùng hắn đàm luận, muốn hắn đến nước Anh đá bóng sao? Ngươi còn nhớ cùng hắn thông xong điện thoại sau khi? Ngươi có bao nhiêu kích động sao? Ngươi còn nhớ lúc trước quyết định muốn dùng út kế hoạch huấn luyện đến luyện hắn thời điểm? Đối mặt ta địa chất hỏi. là làm sao trả lời sao? Đan bị đường này liên tục ba cái hỏi ngược lại cho hỏi á khẩu không trả lời được. Ngươi hỏi ta có hay không giấc mơ? Ngươi hỏi ta có hay không nhất định phải làm thành một chuyện nào đó kích động ý nghĩ? Ngươi còn nói cho ta nói. Nam nhân a, cả đời này nhất định sẽ có một việc để bọn họ bất luận làm sao đều muốn đi hoàn thành. Cảm tạ ngươi, Tony, hiện tại ta có giấc mơ. Có nhất định phải làm thành một chuyện kích động. Đời ta đã có một việc để ta bất luận làm sao đều muốn đi hoàn thành rồi. Đan bị đường dùng chính mình đã từng nói lời nói ngược lại đem một quân. Hắn triệt để không còn cách nào khác. Hắn nhìn đường lão ban ngày. Sau đó bật cười. Ngươi càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Đường nhìn thấy hắn cười. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nào có. Nếu như ngươi thật như vậy quyết tâm muốn đi. Ta cũng không ngăn được ngươi. Dù sao ngươi không thuộc về ta món đồ riêng tư. Ta không có quyền can thiệp cuộc sống của ngươi. Ngươi phải đi ra sao con đường. Cuối cùng có thể đi thành ra sao cái kia đều không có quan hệ gì với ta. Đan phất tay một cái. Chịu thua. Hắn xác thực rất quật. Thế nhưng hắn cũng không phải là ngang ngược không biết lý lẽ. Đường nghe được hắn nói như vậy. Đột nhiên nở nụ cười. Ngươi lời này nói địa thật tuyệt tình. Ngươi để ta bị thương. Ta đương nhiên muốn tuyệt tình một điểm rồi. Đan lườm hắn một cái. Có điều. Ta nói nếu như a, Nếu như ngươi thật sự không sống được nữa. Sẽ trở lại. Vinvolder khung thành vĩnh viễn đối với ngươi mở rộng. Xem cây Ross như vậy sao? Đan cười hì hì. Ta cảm thấy ngựa tốt không ăn đã xong là không chính xác. Ngươi muốn trở về liền gọi điện thoại cho ta. Trợ lý huấn luyện viên vị trí cho ngươi đằng đi ra. Đường không nói gì. Đem ý nghĩ trong lòng nói cho Đan sau khi. Hắn ung dung rất nhiều. Bắt đầu từ hôm nay hắn cũng có thể đi theo đuổi lý tưởng của chính mình. Tuy rằng đây đối với Đan tới nói có chút tàn khốc. Dù sao hai người bọn họ sớm chiều ở chung. Về công tác phối hợp hiểu ngầm. Hắn như thế đột nhiên vừa đi. Thực sự là để Đan có chút không ứng phó kịp. Nhưng trên thực tế nếu như không phải cân nhắc đến tận lực hạ thấp sự ảnh hưởng này. Hắn khả năng ở Đan trở về địa cái kia mùa giải liền rời đi đây. Cái này mùa giải Forest đi vào quỹ đạo. Mitchell chờ một nhóm mới tuổi trẻ tiểu tướng cũng bộc lộ tài năng. Để hắn cảm thấy thời cơ thành thục. Chính mình có thể yên tâm rời đi. Tony, nếu ta muốn đi rồi. Có câu nói ta nghĩ nói với ngươi. Kỳ thực ta rời đi đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Này có cái gì tốt? Ta thiếu một cái trợ thủ đắc lực. Trước ngươi đều là nắm chính mình chưa quen thuộc đội bóng huấn luyện tới làm cớ. Chuyện gì đều là ta đến sắp xếp. Có thể ngươi hiện tại ở đội bóng bên trong ở lại. Sững sờ 8 năm, xem cũng nên xem gặp chứ. Thế nhưng ta vẫn ở đây. Ngươi liền còn có thể đem chuyện gì đều giao cho ta làm. Ta muốn đi rồi. Ngươi không tìm được ngươi. Ngươi chỉ có chính mình tới làm. Ta cảm thấy điều này có thể tăng thêm một bước ngươi tự thân trình độ. Ngươi chớ xem thường chính mình. Tony, ngươi có tiềm lực nhưng không phát huy được. Là lãng phí. Lãng phí là đáng thẹn. Đan tiếp tục cười. Ngươi này xem như là người chi đem đi. Nói cũng thiện sao. Đường không có tiếp tục ở cái đề tài này trên cùng Đan dây dưa xuống. Hắn tin tưởng Đan đã nghe vào. Đem sự tình kể cho ngươi rõ ràng. Ta cũng là không cái gì khác dễ bàn đĩa. Hắn dự định cáo từ. Đúng rồi. Có thể nói cho ta là cái nào chi đội bóng mời ngươi đi làm huấn luyện viên trưởng sao? Đường nghe được Đan hỏi như vậy. Trên mặt đột nhiên ra biên một tia nhịn không được lộ ra đến ý cười. Đan càng tò mò. Là cái nào chi? Đến thời điểm nếu như cần giúp đỡ. Ta có thể đem Xâm Lâm Thanh năm đội trái đất viên thuê cho ngươi mượn. Muốn cái gì người ngươi tùy ý chọn. Không thu ngươi thuê chi phí. Đường nhịn không được cười nói. Nos quận. Đan trợn to hai mắt. Nói được nửa câu liền dừng lại. Miệng há thật to. Thật giống nhìn thấy người ngoài hành tinh. Ta không nghe lầm chứ. Ta cho rằng ngươi gặp bởi vì ta không cần rời khỏi Nottingham mà cảm thấy cao hứng đây. Ta cao hứng cái đầu ngươi a. Đan cảm giác mình thật giống bị chơi. Nottingham Forest tử địch. Ta thu hồi trước ta nói tới mỗi một câu nói. Muốn từ ta chỗ này thuê cầu thủ. Không có cửa đâu. Ngươi nằm mơ đi thôi. Lần sau chúng ta gặp mặt lại. Nhất định phải chân nhân chơi quyền. Ha! Ngươi rốt cục có cùng thành derby cảm giác sao? Đường cười có chút hài lòng. Đan nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Ngươi còn cười. Ngươi cố ý chứ? Chọn cái gì đội bóng không được? Ngươi chọn North quận. Đường mở ra tay. Cái khác đội bóng xem thường ta. Chỉ có bọn họ tìm tới ta. Bọn họ không cho là ta là Forest trợ lý huấn luyện viên có cái gì không tốt. Ta tự nhiên cũng không thể bởi vì bọn họ là North quận liền từ chối bọn họ. Ngươi thực sự là, vì làm huấn luyện viên trưởng không chừa thủ đoạn nào a? Đan không còn cách nào khác. Bọn họ mở ra địa điều kiện cũng rất có sức mê hoặc. Tuy rằng đội bóng tình trạng gần đây không tốt. Thế nhưng bọn họ hứa hẹn ở đội bóng bên trong toàn bộ là ta quyết định. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cũng cho ta quản. Ta có thể từ đầu chế tạo ta đội bóng. Dựa theo chính ta lý niệm. Đây là tối điều kiện tốt. Đan dùng sức gật gù. Rất tốt. Ta chúc phúc ngươi dẫn dắt đội bóng hoàn thành cấp 3 nhảy. Xuất hiện ở ngoại hạng Anh bên trong. Như vậy mỗi cái mùa giải ta đều gặp có 2 lần cơ hội ngay mặt đánh đau ngươi tên khốn kiếp này. Ta chờ mong một ngày kia. Đường cười khanh khách địa trả lời. Mắng thì mắng. Đan vẫn là đưa tay ra. Ở North quận không sống được nữa. Ngươi phải quay về ta cũng hoan nghênh. Các cổ động viên áp lực không cần phải để ý đến. Ta tin tưởng lời của ta nói vẫn có phân lượng. Đường cũng đưa tay ra. Cảm tạ ngươi. Tony, 2 ngày sau, có truyền thông đưa tin Phiêu Thiên Văn Học trên cảm tạ hắn vì là đội bóng làm ra địa tất cả cống. Hiến, cũng chúc hắn ở những nơi khác vận may. Sau 3 ngày, North quận chính thức tuyên bố chính thức ký kết trước Nottingham Forest trợ lý huấn luyện viên Đường. Làm đội bóng địa tân huấn luyện viên trưởng. Hiệp ước 4 năm. Thế nhưng này hai cái tin tức đều ở che ngợp bầu trời. Ferguson tin tức chiều bên trong bị nhấn chìm, liền cái bọt nước đều không có lật lên đến. Nottingham Forest cùng North quận fan bóng đá môn đúng là chú ý tới này hai cái tin tức. Bọn họ đối với này cái nhìn bất nhất. Có người lý giải có người mắng. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không thể can thiệp Đường phải đi con đường này. Bruce dự định muốn phỏng vấn Đan. Hắn muốn biết quy tắc này thay đổi nhân sự sau lưng tin tức. Thế nhưng đã sớm bay đi nước Mỹ Los Angeles cùng thê tử triền miên Đan thẳng thắn đưa điện thoại. Di động tắt máy. Hắn chỉ có thể cầm không ngừng bận bịu âm điện thoại di động thở dài. Đang cùng Đan hợp tác rồi 5 năm sau khi Đường lựa chọn mỗi người đi một ngả. Sự lựa chọn này đối với hắn và Đan tới nói đến tột cùng là phúc là họa. Hiện tại không người hiểu rõ. Hai người bọn họ lựa chọn hai con đường khác nhau. Một số năm sau khi hai con đường này gặp có tụ hợp một ngày kia sao? Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 157, đỏ sẫm mới mở bắt đầu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.